Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 540, Châu Chấu Đá Xe, 2, Góc Chuyện Audio.com, Châu Chấu Đá Xe, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Bố Y lớn giọng nói. Lưu Phục Lễ, bổn vương đã cho ngươi quá nhiều cơ hội. Chỉ là ngươi bất nhân, bản vương tuyệt không có thể bất nghĩa. Bổn vương hôm nay thề tại đây, người nào đầu hàng không giết, nếu có tâm quy phụ thì ra khỏi thành đến chân núi Lịch Sơn, nếu như cùng Lưu Phục Lễ ngoan cố chống lại thì chỉ có một con đường chết. Đi con đường nào, các ngươi nhanh chóng ra quyết định. Hôm qua giờ phút này, chỉ là bổn vương thừ mà thôi, ngày mai giờ phút này, chính là lúc bổn vương chính thóc công thành. Trường thương của hắn lại vung lên, tiện hình của quân Tây Lương đột nhiên mở ra, quân Từ Gia nhìn lại, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm qua công thành, quân Tây Lương xác thực chi dùng công cụ công thành rất đơn giản, nhưng hôm nay trong trận tùy quân, lại có vô số hà mô sa, xe công thành cùng xe bắn đá. Có những công cụ công thành này, chỉ sợ không đợi đồ đất quân Tây Lương cũng đã công lên tới đầu tường. Tiêu Bố Y tạo áp lực xong, giục ngựa quay lại, quân Tây Lương ba lần hô vạn tuế, thì theo thứ tự chậm rãi lui lại về phía sau. Trên thành đạo phỉ chỉ thấy tinh kỳ đong đưa tiết thuẫn sinh quang, quân Tây Lương giống như nhợn sóng phập phồng vận chuyển, không khỏi lại thêm phần lo lắng. Tây Lương vương có lệnh, ngày mai công thành, tất cả mọi người đương nhiên đều là nghỉ ngơi đường sức chờ đợi một trận chiến ngày mai. Tiêu Bố Y mới quay lại doanh trại, Trương Chấn Chu tìm đến nói. Tây Lương vương, đám người địch Hoành Viễn, Tư Triển Uy đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ sau khi phá thành, thoáng qua sẽ lấy vận thành. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Cho bọn họ bóp chặt yểu đạo, thủ quân Lôi Trạch một người cũng không thể tới vận thành. Trương Chấn Chu mỉm cười nói. Điểm ấy Tây Lương vương tuyệt không cần lo lắng, chúng ta phóng phong hòa cảnh báo, hôm nay Lôi Trạch bốn bề thọ địch thành phá không xa. Người cảm thấy phá thành cần thời gian mấy ngày? Tiêu Bố Y hỏi, xem tại Chuân Phao, VN, 3 ngày. Trương Chấn Chu trầm giọng nói. Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, chúng ta dần đi, đều là quan tinh nhuệ của Đại Tùy, ngàn vạn đều phải quý trọng sử dụng, như dựa vào phương phép của ta, ban đêm đắp đất trèo lên, không ngừng tạo áp lực cũng thỏa đáng. Trước mắt Lôi Trạch thư cố vô thân, sụp đổ cũng không xa, nếu cầu nhanh chỉ sợ bên ta cũng sẽ thương vong thảm trọng. Trương Chấn Chu nói, lão thần nhất định tùy cơ ứng biến. Tiêu Bố Y gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trương Chấn Chu mắt lộ ra vẻ tán thường. Tiêu Bố Y tuy ảo cao tại thượng, lại chịu từ góc độ đề nghị mà cùng Trương Chấn Chu nói chuyện, chứ không ngang ngược can thiệp, dù sao chỉ huy đại quân công thành vẫn là đám người Trương Chấn Chu. Tiêu Bố Y có một ưu điểm, đó chính là dùng người thi không nghi ngờ, lúc này đây mới được thủ hạ tin phục. Mặt Kim Hương thế nào rồi? Tiêu Bố Y lại hỏi. Trương Chấn Chu mỉm cười nói, tạm thời không có dấu hiệu xuất binh, Tây Lương vương xin yên tâm, chỉ cần mặt này hơi có động tĩnh, Trinh tướng quân sẽ bằng tốc độ nhanh nhất cho chúng ta biết. Tuy Kim Hương không cần lo lắng, nhưng Tề Quận đã có vấn đề. Tề Quận, Tiêu Bố Y nhíu mày nói, hình như là nơi đó khá xa. Hắn đương nhiên hiểu rằng Tề Quận hôm nay ở trong thế lực của Mạnh Hải Công, nhưng hôm nay Mạnh Hải Công cùng quân Tây Lương quân cách một từ viên làng, cho nên Tiêu Bố Y chưa bao giờ lo lắng quá nhiều. Đậu Kiến Đức, Góc Chuyện Audio.com, còn có thực lực cùng Tiêu Bố Y kết minh, nhung đám người Từ Viên Lãng. Mạnh Hải Công, Vương Bạc bọn người ở trong mắt Tiêu Bố Y, chỉ là đối tượng bị tiêu diệt. Trong loạn thế kết minh cũng phải có thực lực mới được. Ta có tìm được tin tức Tề Quận, Đại tướng La Sĩ Tín dưới tay Đậu Kiến Đức cùng Mạnh Hải Công đối kháng mấy tháng, đột xuất kỳ binh, 3 chiến 3 thắng, đã lấy Trương Khâu. Đinh Sơn, Truy Xuyên các nói của Tề Quận, Mạnh Hải Công lui giữ Bắc Hải. Nhưng thực lực tổn thất lớn, xem ra bại vong là chuyện sớm muộn. Tiêu Bố Y thờ dài nói, đường đông tiến, phía đông Lỗ Quận chính là giáp giới cùng Tề Quận, Bắc Hải 2 quận. Chúng ta sau khi lấy Lỗ Quận thì có thể sẽ cùng La Sĩ Tín giao phong. Trương Chấn Chu gật đầu, xác thực là như thế, Đậu Kiến Đức dưới tay mãnh tướng vô số, thật ra theo ta thấy. La Sĩ Tín này là sắc bén nhất, chúng ta không thể không phòng. Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát, La Sĩ Tín này dũng mãnh đa mưu. Binh phép thành thạo, là hảo thủ tướng tầm thường chỉ sợ ngăn cản không nổi. Tần Thúc bảo, Trình Giảo Kim có thể cùng hắn giao chiến, nhưng 3 người riêng có giao tinh không thích hợp để cho 2 người này đối kháng. Lão thần ngược lại nghĩ đến một người. Trương Chấn Chu mỉm cười nói. Tiêu Bố Y trước mắt sáng ngời, Bùi Hành Quảng, Trương Chấn Chu nói, Tây Lương Vương cùng lão thần không mưu mà hợp. Bùi tướng quân cũng đũng mãnh đa mưu, sau khi công phá Lỗ Quận tạm thời đo hắn đối kháng La Sĩ Tín, có thể đảm bảo Sơn Đông không lo. Chỉ là hắn hiện tại, còn đang ở thước đầu chấn, dựa theo Lý tướng quân phân phó, giám thị cử động của Đỗ Phục Uy chờ cho bọn hắn một kích chí mạng. Tiêu Bố Y gật đầu nói, Ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng điều hắn đến. Bọn họ trong khi chính chiến tại Đông Bình, lại đã sớm chế định phương châm tác chiến càng sâu xa hơn. Bọn họ tuyệt không thỏa màn chỉ chiếm Hà Nam, Kinh Tương. Bọn họ hiện tại giống như một cái chêm cắt vào bên trong Sơn Đông. Hơn nữa không ngừng gia tăng độ mạnh, giật nhanh sẽ đem Sơn Đông quấy đảo đến long trời lỡ đất. Bọn họ cùng Đậu Kiến Đức kết minh, nhưng chỉ giới hạn ở Hà Bắc. Về phần Sơn Đông, đều là ngầm hiểu lẫn nhau là ai nhanh tay thi cướp đoạt được. Giữa bọn họ, vẫn chưa đến lúc quyết đấu, nhưng Lưu Phục Lễ cũng đã nhìn không đến đó, đối với chuyện phát sinh hôm nay, hắn lo lắng không thôi. Hắn tuy vô cùng thống hận Tiêu Bố Y, nhưng mà không thể không bội phục Tiêu Bố Y, những lời của Tiêu Bố Y nói ban ngày, binh sĩ dưới tay hắn trong vòng một. Đêm bò chạy hơn hai thành nhiều, người chạy tí ốn so với chết còn nhiều hơn, những người này vốn là binh sĩ thủ thành, ngày hôm qua đánh một đêm. Đều quen cả sống chết nhưng đêm nay không có người đánh, ngược lại có ý rời đi. Mặc dù không có mở cửa thành ra, nhưng mà rất nhiều người lại từ trên thành dòng dây thường leo xuống. Nếu không phải hắn biết được tin tức đuổi tới chém mấy người thì số lượng chạy trốn chỉ sợ càng nhiều. Cô đơn đứng ở trên đầu thành, Lưu Phục Lễ đột nhiên cảm thấy tịch mịch vô hạn. Tuy bên cạnh hắn còn có vô số binh sĩ, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy một mình phấn đấu, trung thành đối với Từ Viên Lãng, khiến cho hắn sẽ không phản bội. Nhưng mà rất hiển nhiên, người trung thành đối với Từ Viên Lãng cũng không có nhiều, bọn họ phản bội là chuyện bình thường, bởi vì hắn nghe được thành binh nghị luận đó chính là Lỗ Quận chậm chạp không chịu phái ra cứu binh. Góc chuyện audio.com, không phải bọn họ phản bội Từ Viên Lãng, mà là Từ Viên Lãng từ bỏ bọn họ. Lưu Phục Lễ không ngờ rằng qua quân Từ gia sụp đổ lại nhanh như vậy. Mặt trời đỏ phá tan mây xanh, rắc xuống ánh sáng vàng nhạt đem cả thành Lôi Trạch ném ra một cái bóng cô đơn thật dài. Tây Lương Vương nói giữ lời, quả nhiên một ngày một đêm không có công thành. Chỉ là hứa hẹn, đến một khắc khi mặt trời xuất hiện giống như sương mù biến mất vô tung vô ảnh. Tiếng kèn to rõ, tiếng trống vang lừng, từng giây, từng hàng quân Tây Lương chinh tề từ đường chân trời tuôn ra. Tiến độ kiên định hướng về phía thành chi, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, sương mù tràn ngập. Công thành, giờ khắc này chính thức bắt đầu. Khi Lôi Trạch ác chiến, Nhâm Thành cũng chuẩn bị một hồi phản kích. Trình Giảo Kim mặc dù mấy lần bại lui, nhưng ý đồ tiến còng không giảm, kế hoạch tạo thuyền không giảm. Lại là hai ngày, thuyền nhỏ bên hồ Chiêu Dương đã có hơn ngàn chiếc. Trình Giảo Kim này, hầu như đã đem tất cả đội thuyền phụ cận Kim Hương đều thu thập tới, hơn nữa còn đang không ngừng chế tạo gấp gáp, ai cũng nhìn ra, hắn muốn từ trên nước trực tiếp vận binh, bọc đánh đường lui của quân Từ gia. Kế hoạch này, rất kiêu ngạo, Từ Sường chính là không quen nhìn loại kiêu ngạo này. Thời gian vài ngày, vật dẫn hỏa cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Khi đêm đã sâu, Chu Văn Cừ đã theo đường nhỗ bí mật soát phát đi hồ Chiêu Dương, chuẩn bị một mồi lùa thiêu thuyền của Trình Giảo Kim. Từ Sường trước khi Chu Văn Cừ đi, trong lòng cũng thấy bất an. Bởi vì trước đây, hắn lại thu được khẩn cấp cầu viện của Lôi Trạch thì ra Tiêu Bố Y đích thân giá làm đông binh, quân Tây Lương đang điên cuồng đánh thành Lôi Trạch. Nhưng đối với tính chuẩn xác của tin tức này, Từ Sường rất là hoài nghi. Các tướng phân tích qua nhiều khả năng, rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Bố Y là làm kế dụ địch, chuẩn bị dụ Từ Sường trợ giúp Đông Bình hết sức sẽ toàn lực lấy Lỗ Quận. Từ Sường cũng chấp nhận, cho nên hắn báo lại tin tức cho Lưu Phục Lễ cố thù. Hắn cảm thấy Lưu Phục Lễ ít nhất có thể thù được ngoài mấy tháng, đến lúc đó nếu tin tức là thật hắn lại dẫn binh giải vây cũng không muộn. Trước mắt chuyện cần làm gấp nhất chính là diệt Trình Giảo Kim trước. Tướng quân yên tâm, con đường này cực kỳ bí ẩn, chúng ta nhất định thành công. Chu Văn Cừ trước khi đi, đã cam đoan nói, sau đó hắn liền dẫn theo hơn ngàn thiết kỵ, biến mất ở trong bóng đêm. Từ Sường nhìn sang bóng lưng của Chu Văn Cừ đi xa, sự bất an trong lòng càng đậm, hắn đã cho thủ hạ hòa tốc đi xin ý kiến của phụ thân, nhưng tình huống nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể trở về. Chu Văn Cừ một đường đi về phía tây, người ngựa đều im lặng đi đường vòng tới bẽn cạnh hồ Chiêu Dương. Một đêm phi nước đại, bọn họ không có mệt mỏi. Chỉ có hưng phấn, khi tới nơi, thì đã gần đến bình minh, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách. Một khắc trước khi sáng sớm, không thể nghi ngờ là lúc tàm tối nhất, cũng là lúc người ta buông lòng cảnh giác nhất. Chu Văn Cừ nhìn thấy vô số thuyền nhỗ hiện ra ở trên mặt hồ. Đã như thấy được một khung cảnh lùa cháy hừng hực, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn, Chu Văn Cừ hiểu rằng quân Tây Lương quan còn cách noi này một đoạn, đến khi hắn phóng hỏa đốt thuyền, sẽ hết sức hỗn loạn, muốn chạy trốn cũng không phải chuyện khó gì. Cho các thủ hạ dẫn ngựa xuôi theo hồ lặng yên mà đi. Khi, gocchuyenaudio.com gần tới thuyền nhỏ, Chu Văn Cừ đột nhiên có chút bất an, hắn cảm thấy bên hồ Chiêu Dương vô cùng yên tĩnh. Nhưng hiện tại đã không cho phép hắn nghĩ nhiều, vung tay lên. Các binh sĩ xuôi theo hồ Chiêu Dương tỏa ra tê tán, lấy ra hỏa tiễn, muốn đốt lùa bắn ra, đột nhẽn cảm thấy tiếng bước chân ầm ầm truyền đến. Chu Văn Cừ mặt đổi sắc vừa mới quay đầu nhìn lại. Thì chợt nghe thấy tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chu Văn Cừ kinh hãi, cuống quýt nhìn về phía bên hồ chỉ thấy được trên thuyền nhỏ. Không biết từ lúc nào, đã đứng vô số binh sĩ, mỗi người cầm trong tay trường cung, bắn về phía trên bờ. Quân từ ra vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi đại loạn, Chu Văn Cừ thảm kêu không ổn, hiểu rằng đã trúng mai phục của Trình Giảo Kim. Mình tỉ mỉ bày ra màn này, không ngờ lại sớm đã bị Trình Giảo Kim xem thấu. Tên bay như mưa quân từ ra đã sớm rối loạn trận tuyển, quên sứ mạng, bốn phía tán. Loạn, Chu Văn Cừ cực lự ước thúc nhưng sau một đợt loạn tiễn, thủ hạ của hắn đã chết quá nửa, muốn họp lực chạy đi, chỉ thấy được quân Tây Lương đối diện thiết thuần lập lòe, trường mâu san sát. Trình Tề hướng về phía này mà bước tới. Trong giây lát quân từ ra quân bị vây bốn phía, Chu Văn Cừ trong tiếng quát chói tai thúc ngựa về hướng quân Tây Lương mà tiến lên. Trong quân Tây Lương tiếng trống chợt vang lên, vô số tên nhọn trong trận bắn ra, người hô ngựa hí chờ khi Chu Văn Cừ nhảy vào trong trận mới phát hiện số thủ hạ đã giảm mạnh mà nhân thủ còn sót lại cũng lâm vào trong khổ chiến. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong quân tiếng trong vang lùng, quan Tây Lương trong lúc đó tản ra một con đường, Chu Văn Cừ trong lòng chợt mừng, nhưng còn chưa phản ứng, đã nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp, một kỵ sĩ chạy vội tới. Người ở trên ngựa nọ cầm trong tay khai sơn cự phủ. Dầu mịp rối tung, trong tiếng quát lớn, một búa bổ tới, Chu Văn Cừ trốn tránh không kịp, cả người lẫn ngựa đã bị chém thành hai khúc. Cách chương.